Hu hu, hắn lại tiếp tục dùng thân phận mẹ kế độc ác của hắn. Huynh cố ý, tôi biết là huynh cố ý ngăn cản tôi. Và Bạch Mã hoàng tử, huynh cố ý làm cho tôi mất tư cách tham gia buổi kén vợ. Âm mưu thâm độc bỉ ổi, thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ vì làm mất tư cách tham gia buổi kén vợ của nàng mà hắn đã hạ mình đối xử tốt với nàng. Thật kinh khủng, thật sự, là nghĩ đến đã thấy sợ. Ta cố ý đấy, thì sao nào, huynh, nàng đứng lên, đập bàn, vẻ nữ tính ẩn giấu bao. Lâu vừa mới xuất hiện đã vụt biến mất, vì Bạch Mã hoàng tử cái nhà này không, cải cách không được, bây giờ tôi muốn huynh ngược đãi tôi, huynh có làm? Không, không, hắn lắc đầu trả lời quả quyết, góc chuyện audio.com, nếu tôi nhất định muốn huynh ngược. Đãi tôi thì sao, hừ, một tiếng hừ lạnh lùng đáp lại, huynh, tôi hỏi huynh lần cuối, rốt cuộc huynh có chịu ngược đãi tôi không, bắt đầu từ hôm nay, cô đừng hòng mong ta ngược đãi cô. Tôi cứ muốn huynh ngược đãi tôi, ta cứ không ngược đãi cô đấy. Tiểu thư và đương gia đang tranh luận gì vậy? Giả quản, ra nghe có tiếng ồn, từ bên ngoài đi vào. Tiểu đinh đứng bên thật thà trả lời. Tiểu thư muốn đương gia ngược đãi cô ấy. Đương gia lại không, muốn, chuyện là thế đấy à? Điều này đáng để to tiếng ư, họ đổi vai cho nhau rồi. Sao, huynh thật sự không ngược đãi tôi? Long tiểu hoa mở to. Mắt nhìn Long Hiểu Ất đã chẳng buồn liếc nhìn, cuối cùng, hắn quay đầu bước gần lại phía nàng, mẹ kế mỉm. Cười cúi xuống tai nàng thì thầm, Long Tiểu Hoa cô nghe cho rõ đây, bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ bị ta, yêu thương, đến chết đi sống lại, cứu tôi với, có người sắp chết rồi, nàng vẫn còn, là một cô nương, đừng tùy tiện yêu thương nàng như vậy. Đương gia, cuối cùng, đương gia đã quyết định yêu thương. Tiểu thư rồi sao, giả quản gia nghe được câu này mà trái tim nở hoa ông vẫy. Cánh bay từ ngoài cửa vào, Long Hiểu Ất hơi nhíu mày. Chính xác là ta sẽ yêu thương Long đại tiểu thư của chúng. Ta, đương gia sẽ yêu thương tiểu thư thế nào đây? Lão hủ dẫn, tiểu thư đi tắm thay đồ. Tối nay để cô ta ngủ ở chuồng ngựa. Hả, không phải cô ta thích ngựa trắng sao? Để cô ta ôm con súc, sinh đó ngủ một tối. Tất cả cứ để cô ta. Nếm mùi, toại nguyện, đương gia, đây là cách thương yêu nào của hắn vậy? Hu hu, cách trương.